Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, chương 2407, bằng hữu cùng địch nhân vốn có. Cái này hai đạo ở thời điểm này chạy đến gợi cảm dẫn lửa bóng người không là người khác chính. Là Avril Lavigne Hanna cùng yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm. Trước lúc này các nàng chỗ lấy chưa từng xuất hiện là bởi vì các nàng bị ảnh từ âm thiên cùng. Thần trộm chuột Mickey cho đánh bại đánh ngất xỉu giấu kín lên. Theo Mia Ly cùng A Tị Vương bọn họ tử vong. Avril Lavigne Hanna cùng yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm liền thoát khỏi bọn họ khống chế mà khôi phục tự. Mình, đại nhân, có thể gặp lại ngươi thật sự là quá tốt. Nhìn lấy Lam Phong, Hanna mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng kích động. Giang hai cánh tay lập tức liền nhào vào Lam Phong trong ngực. Hưởng thụ lấy cái này hiếm thấy an bình. Người nhà đầu này, cùng cái tiểu hài tử một dạng. Cúi đầu nhìn lấy cái kia giống như một cái nũng nịu cô bé đồng. Dạng nhào vào trong lồng ngực của mình Hanna. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ đến. Xòe bàn tay ra nhẹ vỗ về nàng tóc dài. Bất đắc dĩ mở miệng. Hanna cũng không nói lời nào. Chỉ là ôm chặt Lam Phong. Sợ hắn lại biến mất rời đi. Một bên yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm nhìn lấy Lam Phong cùng Hanna cái kia thân mật bộ dáng. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Theo sau chính là đem ánh mắt rời đi đến trên chiến trường tìm kiếm lên nàng cái kia mảnh ánh sáng. Đến, rất nhanh nàng chính là tìm tới cái kia đứng ở một bên bạch sắc U Phượng Lang. Rất tự nhiên đi ra phía trước kéo lại cánh tay hắn. Đã cách nhiều năm nàng đã không còn là đã từng cái kia tùy hứng cùng cao ngạo nữ vương. Đối với Lam Phong cũng không có cái kia hồ đồ tình cảm. Nàng hiện tại là Lăng thê tử, mà lại bọn họ rất ân ái. Trọn vẹn qua một hồi lâu Hanna vừa rồi buông ra ôm Lam Phong tay cầm. Ngẩng đầu lên đối với Lam Phong lộ ra một cái mê người mỉm cười. Thấy thế, Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Lập tức thần sắc nghiêm túc mở miệng. Hanna, người biết không gian thông đạo chỗ địa phương. Dù sao ban đầu là ta cùng Thi Hàm tỉ nắm giữ lấy Iraq Glen hợp kim cứ điểm đầu mối chìa khóa. Biết rất nhiều nội bộ tin tức cùng cấu tạo. Nghe được Lam Phong lời nói. Hanna nhẹ nhàng gật đầu. Tình huống trước mắt khẩn cấp. Đã như vậy. Như vậy thì từ ngươi đến xác định vạch tinh không cổ quốc bọn họ xâm lấn đến không gian thông đạo. Thí thiên, phần các ngươi liền phụ trách chuẩn bị cho bọn họ một trận đại lễ. Người khác thì là nhanh chóng quét sạch chiến trường. Ta đem triệu hồi ra vạn niên huyền quy. Đem tất cả mất đi chiến đấu lực người bị thương toàn bộ đều chuyển rời đến huyền quy thể nội đi. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vâng, mọi người đối với Lam Phong lời nói cùng mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Mọi người đều là trăm miệng một lời đáp. Như vậy, chia ra hành động đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức mở miệng, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Mọi người chính là cùng nhau công việc lu bù lên. Đại nhân, ngài muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Nhìn lấy cái kia hơi có vẻ mỏi mệt Lam Phong. Phượng Vũ phu nhân đi đến bên cạnh hắn. Một mặt lo lắng địa mở miệng. Không cần phải để ý đến ta. Phượng Vũ ngươi đi mau đi. Lam Phong nhẹ nhàng địa khoát khoát tay. Đánh ngáp một cái lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi cất bước hướng về phía trước kiếm hoàng mi hóc. Chỗ đại thụ bước đi. Bạch, đi vào dưới cây Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực. Cường đại kinh khí bạo phát làm cho hắn thân thể nhảy lên phi lên vững vàng rơi vào trên cây khô. Cùng kiếm hoàng mi hóc song song ngồi cùng một chỗ. Hai người cứ như vậy ngồi lẳng lặng. Người nào cũng không nói chuyện. Lam Phong tâm niệm nhất động trên tay mang theo long hoàng giới chỉ bộc phát ra hào quang óng ánh. Đến, hai cái ly rượu cùng một bình rượu vang đỏ chính là phù hiện trong tay hắn. Ấy! Hắn thuần thục mở ra rượu vang đỏ, đem hai cái ly rượu đổ đầy sau đó đem bên trong một cái chén rượu đưa tới kiếm hoàng mi hóc trước. Mặt, kiếm hoàng mi hóc tiếp nhận chén rượu đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mà nhấm nháp một miệng. vẫn như cũ là không có mở miệng. Mặc dù là như thế, Lam Phong cũng có thể theo gia hỏa này trên thân cảm nhận được loại kia không cách nào che giấu cô độc cùng hiu quạnh. Tại Lam Phong bên người hội tụ quá nhiều bằng hữu cùng huynh đệ, mà ở bên cạnh hắn lại là liền một cái người nói chuyện đều không có. Hắn không có bằng hữu, cho dù là cửu tinh thương ma Nicola cũng chỉ có thể đầy đủ xem như hắn cấp dưới. Nếu như không nên nói là bằng hữu lời nói, có lẽ hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ có Lam Phong có thể tính toán nửa cái đi. Nghĩ gì thế? Thấy thế, Lam Phong bưng lên rượu vang đỏ lướt qua một miệng, dẫn đầu đánh vỡ phần này trầm mặc. Ta cần phải không có gì có thể nghĩ. Kiếm Hoàng Mi Hawk tự giễu cười một tiếng, ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ, cầm lấy rượu vang đỏ đem Kiếm Hoàng Mi Hawk cái kia rỗng tuếch chén rượu cho đổ đầy. Có lẽ, chính như Kiếm Hoàng Mi Hawk nói tới như vậy, hắn thật là không có gì có thể nghĩ. Nếu có lời nói, có lẽ cũng là cái kia chết ở trong tay hắn thú liệp chi thần Diana đi. Cái kia, năm đó, tạ, hơi chút trầm ngâm, Lam Phong trầm giọng mở miệng nói. Hắn nói tự nhiên là Kiếm Hoàng Mi Hawk lẻ loi một mình giết đến tận nước Mỹ báo thù cho hắn sự tình. Ta chỉ là làm chính mình muốn làm sự tình. Chỉ thế thôi. Kiếm Hoàng Mi Hawk mặt không thay đổi mở miệng. Đối với Kiếm Hoàng Mi Hawk trả lời, Lam Phong chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Nam nhân này nội tâm so bất luận kẻ nào cũng cao ngạo hơn. Cái kia, năm đó, xin lỗi. Lam Phong do dự một chút, mở miệng lần nữa. Hắn nói tới xin lỗi dĩ nhiên là chỉ năm đó ở Hắc Hải nhất chiến hắn dưới cơn nóng giận giết thú liệp chi thần Diana sự tình. Không có cái gì xin lỗi không xin lỗi. Bởi vì lập trường khác biệt, ngươi chỉ là làm chính mình cái kia làm sự tình thôi. Bất quá, nàng thù, ta sẽ báo. Kiếm Hoàng Mi Hawk ngửa đầu đem trong chén Lam Phong vừa mới đổ đầy rượu vang đỏ lần nữa uống một hơi cạn sạch, uống đến một không thừa. Đáng tiếc, đây là rượu vang đỏ, cũng không có hắn muốn rượu mạnh thiêu hầu. Muốn trắng a? Lam Phong trở tay khẽ vẫy, một bình rượu sái chính là phù hiện trong tay hắn. Kiếm Hoàng Mi Hawk không có trả lời, chỉ là cầm lấy rượu sái vặn ra cái nắp từng ngụm địa uống. Gọn gàng, hào sảng vạn phần, thế nhưng là tại cái này hào sảng phía dưới rõ ràng còn ẩn giấu đi vẻ cô đơn cùng đau thương. Hắn rất nhớ nàng, hiện tại hắn nhất định rất hối hận tự trách a. Lam Phong muốn nói chút gì, thế nhưng là hắn cảm thấy mình nói cái gì đều lộ ra là như vậy trắng xám cùng bất lực. Hắn chỉ có thể lấy thêm ra một bình rượu sái bồi tiếp Kiếm Hoàng Mi Hawk từng ngụm đĩa. Hướng chính mình trong miệng rót lấy. Hai người thì như vậy không nói gì địa liều lên tửu đến. Ngươi một bình, hai ta bình, ngươi hai bình, ta ba bình, ngươi ba bình, ta bốn bình. Đại lượng bình rượu bị bọn họ từ trên cây ném nện ở phía xa trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh. Văng sau đó vỡ vụn ra, làm đến một chỗ mẩu thủy tinh. Thẳng đến Lam Phong Long Hoàng trong giới chỉ rượu trắng bị hai người uống sạch mới dừng lại đến. Chỉ bất quá hai người vẫn như cũ là có vẻ hơi còn ý chưa hết. Những tên kia muốn tới a? Đem bình ném ra. Kiếm Hoàng Mi Hawk ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời cái kia chậm rãi hạ xuống trời chiều. Lập tức trầm giọng mở miệng. Tuy nhiên hắn không có tham dự Lam Phong bọn họ trao đổi cùng thảo luận, nhưng là thân là một tên hợp cách cấp trên, hắn có chính mình ánh mắt cùng phán đoán. Theo cái kia một lần nữa bận rộn chiến trường cũng có thể phỏng đoán đến một ít gì đó. Tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm nhanh. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức chậm chậm mở miệng, chuẩn bị đến thế nào? Kiếm Hoàng Mi Hawk hỏi lần nữa, cần phải chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Lần này tinh không cổ quốc chỉ sợ là làm đến nơi đến. Trốn, cái này sẽ là một cuộc ác chiến. Cần phải so Mia Ly Tà Vương Điện một trận chiến này còn muốn thảm. Mạng ngươi là ta, cũng đừng quá đã sớm chết. Mệnh ta là chính ta. Nếu như ngươi muốn lời nói, hoan nghênh đại chiến sau khi kết thúc ngươi tùy thời tới cầm. các loại đem tinh không dị tộc khu trừ địa cầu rồi nói sau. Ngươi lồng ngực so ta muốn giống phải lớn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lam Phong cùng kiếm Hoàng Mi Hawk hai người uống đến có chút cao, như là nhiều năm thất lạc bạn cũ ngồi tại trên cây câu được câu không địa nói chuyện. Không biết nội tình ngoại nhân thấy cảnh này sẽ còn cho là bọn họ là thất lạc nhiều năm huynh đệ. Lại căn bản cũng không biết bọn họ trên thực tế là cả đời địch nhân. Bởi vì, hắn dưới cơn nóng giận giết hắn lớn nhất trí thích nữ nhân. Tuy nhiên sự kiện này không có đúng và sai. Nhưng là đây cũng là một đoạn vĩnh viễn cũng vô pháp tiêu trừ cựu oán. Bởi vì, giết vợ mối thù, không đội trời chung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.